Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Cùng lúc ấy, công viên Tây Tử Loan, phía ngoài cổng tấp nập người qua lại, khách du lịch đông nghẹt, không biết từ bao giờ đã có một hàng dài các quầy quay số trúng thưởng được dựng lên. Ngay gần lối vào, lấy danh nghĩa của ban quản lý khu vực, cứ đến giờ cao điểm khách du lịch sẽ có một nữ MC khoảng 16-17 tuổi, đeo một chiếc băng đô màu vàng nhạt trên mái tóc không được rỡ. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn sọc đen trắng, đi tất chân màu trắng kéo cao quá gối, gương mặt thanh thuần với trang phục đáng yêu, giống như nữ sinh trong truyện tranh Nhật Bản, cầm micro ra sức dụ dỗ người qua kẻ lại. Ngoại hình vừa ngây thơ đáng yêu, giọng nói trong trẻo êm tai, khiến tuyệt đại đa số nam nữ bị đầu độc bởi manga, anime Nhật Bản đều không kìm được đứng lại xem. Kính thưa quý vị du khách đến từ khắp mọi miền đất nước, tôi xin thay mặt ban quản lý công viên Tây Tử Loan chào mừng quý vị đã đến đây hôm nay để mở rộng ảnh hưởng của khu du lịch chúng tôi, đồng thời tri ân quý du khách. Chúng tôi đặc biệt tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng lần này. Xin lưu ý, đây là chương trình rút thăm trúng thưởng hoàn toàn vì mục đích công ích. Tỷ lệ trúng thưởng là 100%, tỷ lệ hoàn trả cũng 100%. Giải nhất quý vị có thể nhận được một chuyến du lịch 3 ngày, miễn phí toàn bộ chi phí. Giải nhì được miễn phí vé vào cổng. Ngay cả giải 3 thấp nhất, quý vị cũng sẽ nhận được một phần quà tinh xảo. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tỷ lệ trúng thưởng 100%. Tỷ lệ hoàn trả 100%, đây là hoạt động hoàn toàn vì mục đích công ích của khu du lịch chúng tôi. Dĩ quầy rút thưởng là một hàng những nữ nhân tướng mạo rất bình thường, có điều lại hoa trang rất đậm. Nếu anh không nhìn kỹ, miễn cưỡng có thể tính là mỹ nữ. Nói thật đừng nhìn kỹ, dù sao thì ưu thế của những mỹ nữ này là rất hào phóng, phải nói là quá hào phóng, ngực áo rất thấp, váy bó tới mức hàng vết sâu lên da thịt mới bóp được, vóc dáng trông khả quan chút. Bọn nó đứng trên hộp rút thưởng, ai nhìn người ta kỹ một chút, người ta thỏ thẻ hỏi: đại ca ơi, làm một phát nhé. Hoặc không thì: đại ca ơi, 10 đồng tôi, làm một phát đi. Đúng thế, chẳng qua có 10 đồng tôi mà, phần thưởng kém nhất cũng là một chai nước ngọt rồi, lỗ làm sao được cứ chứ, giá cả rất hợp lý. Vì thế bị cô bé MC dụ dỗ, đám lão già rồi mà không nên nết. Đám nam nhân sụp môi nói đốn, lớn đầu chưa có cơ hội tiếp xúc với nữ nhân, mắt không rời khỏi ngực những mỹ nữ trao thưởng, đầu tưởng tượng em gái nữ sinh kia, tay bật giác cho vào túi làm một phát. Rút thưởng rồi đưa tiền, mang đầy một lòng kỳ vọng, à giải thưởng hạng 3 rồi. Những mỹ nữ thu tiền rút tăm sẽ nhọn miệng cười thật tươi, đưa cho một chai nước ngọt. Không trúng thưởng cũng không sao hết, vì ăn ủi quá đủ rồi. Đứng trước quầy trao thưởng, dê nào là lãi dê đó, một số anh chàng còn cố kiễng chân lên, không biết đang nỗ lực làm việc gì. Sau đó đám mỹ nữ sẽ thừa cơ hỏi: đại ca thật may mắn, hay là làm phát nữa? Ai chà, có thế tôi mà cái chỗ này hôm nay còn náo nhiệt hơn bên trong công viên. Bất thình lình có người trúng thưởng lớn rồi, chẳng biết là nam tử ở đâu ra nhảy cứng lên: trúng rồi, tôi được giải nhất rồi. Sau khi xác nhận trúng thưởng, nam tử kia được mời lên sân khấu, trông anh vô cùng phấn khích. Thật ra là kích động, cô bé MC cầm micro nói lớn: xin mời bật nhạc, xin chúc mừng vị khách du lịch may mắn của chúng ta. Tôi xin tuyên bố toàn bộ chi phí du lịch Hàng Châu sẽ được miễn phí do ban tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng lần này chi trả. Xin hỏi anh, đây là lần đầu tiên anh đến thành phố chúng tôi sao? Vâng, tôi vừa mới tới ngày hôm qua, tôi là người đảo Hồ Lô, vùng Đông Bắc. Nam tử kia trông ngốc ngốc đần đần, cười đến tắt cả miệng, chẳng nói được mấy. Chắc là bị giải thưởng làm cho mừng ngu người luôn rồi. Tuy nhiên điều này khiến cho mấy du khách có mặt ở đó kích thích vô cùng. Mẹ nó, đúng là trời giúp bọn ngốc mà. Nhìn kìa, được cô bé MC đó nắm tay đi lên sân khấu luôn. Bàn tay nhỏ nhắn kia mà nắm tay mình thì nhũn người mất. Thế là người đi qua đi lại, nỗi lòng ghen tị, mắt đầu ngầu rồi, bật giác bỏ tiền ra rút giải. Mỗi tấm là 10 đồng, không trúng thì cũng có chai nước uống. Huống chi là những mỹ nữ kia còn có chiêu kích thích lớn như vậy, hành vi thật là hạ cấp. Ừ, cơ mà ca ca sao mà thích cái món này đến thế nhỉ? Cô nàng đang có người cầu xin làm một phát, ngực suýt dán vào mặt hắn rồi. Giải thưởng lớn xuất hiện gây ra một cơn sốt nho nhỏ nữa. Cô bé MC hăng hái hét lên lanh lảnh. Hôm nay chúng tôi còn phải chọn ra 4 giải nhất nữa, người tiếp theo chính là bạn. Dưới sân khấu, một đám mỹ nữ đang chen lấn trong đám đông tuyệt đại đa số làm nam khách nghiến cao cổ cố nhìn qua mép váy thấp thoáng của cô bé nữ sinh. Đám mỹ nữ này rất táo bạo, gần như chắn trước mặt các khách nam, không ngại áp bàn bộ ngực vào tay người ta mời mọc. Thế là những tấm vé số được ném ra thành từng đống, còn tiền thì cũng được ném ra từng nắm, khiến cô bé MC nhìn mà phân khích đến toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, dường như đang tới cao trào vậy. Cách xa cái hiện trường hỗn loạn đó, một chiếc SUV 4 Runner từ từ đóng cửa sổ lại. Ở trong xe, lái xe Hắc Cường đã cười gục xuống vô lăng, Tàng Mao, Mã Ngọc Bình cười đau cả bụng. Lão Qua thì có chút xấu hổ, cứ đưa tay lên sờ mũi mãi, như có con kiến bò trên đó vậy. Ở vị trí ghế phụ lái thấy cả đám cười tợn như thế, chẳng hiểu ra làm sao, hỏi. Lão Qua, sao anh lại để đám tình nhân giả của anh tới đây làm cái việc này, có cần thế không? Phan Tử, xem ra cậu chưa biết rồi, đúng là cần tới mức đó đấy. Cậu cho rằng làm việc này mỗi ngày kiếm được bao nhiêu? Mã Ngọc Binh hỏi. Bao nhiêu? Phan Tử giọng khinh thường thấy rõ, một con bé nhãi ranh với một đám gái già hết tơi làm chuyện mất mặt. Tôi nói mỗi ngày bọn nó bán được vạn tấm vé rút thưởng đấy, cậu tin không? Mã Ngọc Bình nhẹ nhàng bỏ một câu. Cái gì, nhiều như vậy à? Phan Tử sợ hãi rồi. Hắn tính toán sơ qua, một chai nước giá hơn 3 tệ bán ra một vạn vé thưởng, tức là 10 vạn tệ, trừ hao phí đi, một ngày kiếm được hơn mấy vạn. Thật đấy, đùa vậy? Kiếm ít thì hắn kinh, kiếm nhiều thì đố kỵ. Chuyện này thành quản và khu công viên không can thiệp à? Hoạt động này liên hợp với ban quản lý công viên tổ chức đấy, không thể người ta cho làm à? Không chỉ chia một nửa tiền thu được, còn bao luôn tiền công của bảo an nữa. Hắc Cương trả lời thay. Hiện giờ chị Hồng dẫn theo con tiểu nha đầu với đám chị em già trong hội, một ngày kiếm 2-3 vạn, nhiều hơn cả làm trong quán bar của Qua Ca. Mẹ nó, hung án thật đấy. Phan Tử lại lần nữa chửi tục, lần này hắn ý thức được vấn đề rồi. Chẳng lẽ mấy chuyện này đều là do thằng Mục Thiếu Gia gì đó làm ra, cả cái chuyện đóng giả hòa thượng ở chùa Linh Ấn nữa? Chứ còn ai vào đây nữa? Ôi, thằng nhãi đó, mỗi lần bày trò gì là cười chết tôi. Hai thằng hề trông cửa cho Qua Ca, một tí đi làm thầy tu, một thằng đến đây đóng vai cò mồi. Cậu biết thằng làm thầy tu đó kiếm được bao nhiêu tiền một ngày không? Tôi đã một ngày bán được hơn 200 cây nhang, thu về hơn 4 vạn tệ. Giờ bảo hắn trở về cuộc sống cũ, chắc không dễ đâu. Tôi tới xem thử rồi, đóng đạt lắm, cao tăng hơn cả cao tăng. Mã Ngọc Bình cười ra nước mắt, liếc lão Qua. Vẻ mặt của lão Qua thì chẳng vui vẻ được như vậy. Người dưới trướng của ông ta toàn là gái già vô dụng với hai thằng ngốc, một con bé bỏ học chưa hiểu sự đời, tóm lại thành phần lôm côm bước đi. Vậy mà được Mộc Thiếu Gia đem đi kiếm tiền cả đống, giờ thì đám đó coi Mộc Thiếu Gia như trời rồi. Hơn 4 vạn à, làm gì có chùa nào để cho chúng dễ dàng kiếm tiền như thế? Phan Tử lần này không tin. Không hẳn vậy đâu, tôi nghe Đại Hồ Lô nói ban đầu nén nhang chỉ bán 100 tệ, tiền nhang đèn cũng bình thường thôi, một ngày chẳng bán được mấy cây. Nhưng khi Mộc Thiếu Gia đến, lập tức thuê cả chỗ này với giá 1 vạn một ngày. Thế là họ chắc chắn đồng ý rồi, vì ngày thường đâu kiếm được nhiều như vậy. Kết quả... Hắc Cương không nói hết, nhưng kết quả đã rõ ràng. Đại Hồ Lô tăng giá lên gấp 3 lần, biến chốn thanh tịnh của cửa Phật thành nơi chặt chém du khách. Thế mà cũng được à? Phan Tử giật mình, dám bỏ ra 1 vạn một ngày thì cũng là loại to gan lắm rồi. Được chứ sao lại không? Cơ quan xảy ra chuyện, lỗi là ở nhân viên tạm thời làm. Trong chùa xảy ra chuyện cũng thế, lỗi ở hòa thượng lâm thời làm, đuổi đi là xong. Tôi đoán chẳng đợi họ đuổi người, đám hại người này là nghĩ ra trò méo mó lố bịch nào đó. Phan Tử, cậu không biết đâu, cái chàng tiểu Mộc Thiếu Gia này dạo trước còn tổ chức một nhóm mấy bà già làm gái mà đứng đường không ai thèm, gọi là đội du kích lưu hành, chuyên đến các khách sạn nhét quảng cáo và thu tiền, kiếm còn nhiều hơn tôi nữa. Nhưng phải công nhận là giải quyết được không ít việc làm. Ha ha ha. Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, bị cảnh sát quét sạch rồi. Mã Ngọc Bình nói một cái khiến cả đám cười nghiêng ngả. Chỉ còn lão Qua là tinh thần không tốt, hậm hực nói. Còn mẹ nhà nó, lão Tử dẫn dõi vào nhà rồi, bảo bọn chúng đi tránh sóng gió, kết quả chúng còn kiếm nhiều hơn bình thường, tôi còn phát tiền di tán nữa chứ. Bất tiền người ta còn chẳng nhớ ơn, mang ơn người khác không đau sao được. Khi xe lên đường, tiếng cười vẫn cứ tiếp tục, giống như một đám người buồn chán đi kiếm trò mua vui. Phan Tử tâm tình tốt hẳn lên, nói: Lần này tôi về đây là để tuyển người, chuyện làm ăn đang tốt, nhưng mà người thì thiếu ghê gớm. Chuyện này xem ra các anh có nhân thủ tốt, để cho tôi một ít đi. Phan Tử, bây giờ cái gì tôi cũng có, chỉ có người là không có. Chút tiền mà cậu đưa cho căn bản không tuyển được người đâu. Giờ thằng Tiểu Lưu Manh bán hương trong chùa còn thu thập nhiều hơn nhân viên văn phòng. Lão Khoa giọng điệu chua chát. Mấy người kia đều cười khùng khục. Mã Ngọc Binh nói: Tới ngay cả thủ hạ của tôi còn có thằng lén chạy tới đây góp bùi nữa là. Phan huynh đệ, thực sự chúng tôi có lòng mà không có sức, không giúp gì được cho cậu rồi. Phan Tử chấp miệng không biết nói gì hơn. Mỗi năm hắn về đây tuyển người một lần, lần nào mà chẳng được đám lưu manh ùn ùn kéo tới ứng cử. Tình hình năm nay quái thế nào, có khi thất tu. Đột cuộc tên Mộc Thiếu Gia kia là ai? Hắn bắt đầu hứng thú rồi đây. Đoạn Kiều Tàn Tuyết, một trong Tây Hồ thập đại tuyệt cảnh, nơi chứng kiến những khoảnh khắc đẹp trong câu chuyện tình bi thương giữa Bạch Sa và Hứa Tiên, từ lâu đã trở thành biểu tượng lãng mạn của Hàng Châu, là nơi phải tới bất kể là của đôi lứa yêu nhau hay là nam thanh nữ tú mong đợi một nửa của mình đều đổ xô đến. Mặc dù lúc này không có tuyết, trên con đường tới Đoạn Kiều vẫn đông đúc khách du lịch. Trong dòng người chen chúc, Quan Nghị Thanh đã tìm suốt 2 tiếng đồng hồ đến mức gần như sụp đổ. Ngược lại, Thân Lệnh Thần đi cùng cô lại chẳng vội vã chút nào, chậm rãi bước đi, thong thả tìm kiếm mục tiêu giữa dòng người qua lại. Chợp mắt đã đến ngày 10 tháng 4, chợp mắt cũng đã hơn 10 ngày không có tin tức gì về Tiểu Mộc. Sáng nay nhận được một cuộc điện thoại từ Tiểu Mộc, bọn họ vội vàng chạy đến theo hẹn. Thế nhưng thời gian hẹn đã qua từ lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Mộc đâu. Sư phụ, hay là anh ta không tới nữa? Quan Dị Thanh lau mồ hôi, nhìn dòng người đông khủng khiếp ở nơi này mà phát sợ. Lãng mạn đâu cô chẳng thấy, thời tiết vốn chẳng phải nóng 20 độ thôi mà bị đám đông đẩy lên tới 30-40 độ không chừng. Làm sao mà người ta kéo tới đông như vậy? Nhìn đám cô gái chàng tuổi mình mặc đồ cổ trang, treo ô điệu đà, cô cảm tưởng họ ở thế giới khác. Thân Lệnh Thần vẫn đang nhìn xung quanh, nói: Không đâu, cậu ta không tới mức ăn no rừng mỡ, trêu chọc chúng ta. Nếu như đúng thì sao ạ? Sư phụ đâu phải không biết anh ta là loại người gì? Quan Nghị Thanh vốn không mấy thiện cảm với Mộc Trần, sau chuyện y từ bỏ nhiệm vụ thì lại không ưa. Thân Lệnh Thần lắc đầu: Đó là vì cô không hiểu cậu ta thôi. Hai hôm trước mấy thành phố đều có chiến dịch thống nhất truy quét mại dâm cùng băng nhóm tội phạm, không biết có phải mấy tay binh tôm tướng cá hạng bét đều bị tóm vào trong đó, nên anh ta không còn chỗ nào để lẩn trốn mới gọi cho chúng ta không? Quan Nghị Thanh khinh thường nói. Thấy Thân Lệnh Thần không thèm đáp lại mình, cô lại nhắc nhở: Sư phụ, bây giờ chủ yếu là tìm nữ nghi phạm kia, có anh ta hay không cũng giống nhau cả, có cần phải đặc biệt đến đây một chuyến không? Cô nương, cô lại nóng vội rồi. Nếu như bằng vào công nghệ cao mà giải quyết hết mọi vấn đề thì còn cần nhiều lực lượng cảnh sát thế làm gì? Trung tâm thông tin của các cô chẳng phải cũng chẳng trao ra được manh mối gì có giá trị sao? Thân Lệnh Thần nói. Những lời này khiến Quan Nghệ Thanh nghẹn họng không nói nên lời. Nữ nhân thần bí đã xuất hiện 2 lần kia cứ như thể người vô hình, chỉ có mô tả hình dáng nhưng không thể tra ra bất kỳ manh mối nào. Thông báo phối hợp điều tra được gửi đi khắp cả nước, nhưng suốt 2 tuần vẫn không nhận được thông tin phản hồi nào cả. Quan Nghị Thanh, người bước ra từ trung tâm thông tin, hiểu rất rõ nguyên nhân. Trên hệ thống, số lượng lệnh truy nã và đối tượng bị truy tìm đang tồn đọng là bao nhiêu? Những thông báo phối hợp điều tra như thế này có ai thực sự chú ý đến chứ? Rất nhiều, chỉ có thể dựa vào vận may. Hơn nữa nhiều lúc vận may không đứng về phía cảnh sát. Thời gian trôi qua hơn 1 giờ, chuông điện thoại vang lên. Là một số lạ, hiển thị nơi gọi đến là thành phố Hàng Châu. Thân Lệnh Thần biết đó là ai, hắn đưa điện thoại lên tai, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác cựu biệt trung phùng. Cậu đang ở đâu thế? Tôi nhìn thấy anh rồi, phía trước bên trái, cách 0.8 km, tầng cao nhất của trà lầu. Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói đã lâu không thấy. Lúc này Thân Lệnh Thần đứng bên lan can gần bờ hồ, tầm mắt dừng lại ở một tòa trà lầu cổ kính hình bát giác. Hắn liền gọi Quan Nghị Thanh cùng đi, vội vàng bước đến trà lầu. Bất ngờ là nhân viên tiếp đón ở đó dường như đã quen biết họ. Họ vừa mới tiến tới liền ân cần dẫn thẳng lên lầu trên. Khi lên đến tầng thượng ngồi xuống, một ly trà long tình xanh ngắt đã được pha sẵn đặt xuống. Mộc Trần trong chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, quần nâu thoải mái, dáng vẻ ung dung nhàn nhã mỉm cười, làm động tác mời rất tự nhiên. Quan Nghị Thành ngồi xuống một cách không vui vẻ gì, sắc mặt không mấy dễ chịu. Cô liếc Tiểu Mộc một cái, rồi ngồi tránh ra như thể sợ bị y quấy rối vậy. Thân Lệnh Thần thì lại rất vui vẻ, cười hỏi. Xem ra cậu đã tới đây từ lâu rồi, sao lại cố ý bắt chúng tôi đợi hơn một tiếng như thế? Khảo nghiệm một chút đấy mà. Mộc Trần chẳng bao biện. Quan Nghị Thành gơ tay không chịu nổi, quay sang mím môi nhìn y. Anh khảo nghiệm cái gì chứ? Anh là cái gì mà khảo nghiệm chúng tôi? À, đừng hiểu lầm, tôi khảo nghiệm nhãn lực của bản thân tôi. Mộc Trần mỉm cười. Vậy kết quả khảo nghiệm là gì? Thân Lệnh Thần tò mò. Kết quả của cuộc khảo nghiệm này à? Tôi đã nhìn ra rồi, đó là vụ án lại bê tắc, nhất định phải bê tắc, nếu không thì các anh đã không đến đây, hoặc là đến rồi cũng không thể đợi lâu như vậy mà phải đi. Về thái độ của vị mỹ nữ này thì cũng có thể thấy được, đã bê tắc một thời gian rồi, biểu cảm này còn bực bội hơn cả đến tháng. Ai, đừng nổi nóng mà, nếu trong lòng bực bội thì tự mình ra Tây Hồ tinh tâm lại đi. Mộc Trần nhấp ngụm trà cười nói. Quan Nghị Thành còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị in làm cho ngạn cứng lại. Thân Lệnh Thần vội ra hiệu cho cô ấy kiềm chế cảm xúc. Sau đó Thân Lệnh Thần tò mò hỏi. Vậy Tiểu Mộc, chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra điều gì sao? Không phát hiện ra gì cả. Mộc Trần lắc đầu nói tỉnh bơ. Thế là Quan Nghị Thành không nhịn nổi nữa, mắng. Không có gì mà anh hẹn chúng tôi đến đây à? Tôi đâu có bảo cô đến, tôi hẹn chính ủy thân mà. Mộc Trần chẳng buồn liếc mắt sang, khẽ gật đầu với cô bé phục vụ viên đi qua, bảo mang cho mình bánh ngọt. Này này, anh... Quan Nghị Thành tức lắm, chủ yếu là thái độ phớt lờ lạnh nhạt của y khiến người ta rất dễ điên. Ê ê, bình tĩnh lại nào, có chuyện gì vậy? Khó khăn lắm mới gặp được một lần, sao lại cãi nhau thế này? Tiểu Mộc, đừng để ý đến cô ấy, tôi cũng đã lâu không gặp cậu rồi, vừa có cuộc hẹn là tôi đến ngay. Sao rồi, nhìn có vẻ cậu ở đây sống tốt nhỉ? Thân Lệnh Thần lấy làm lạ, cô nương này làm sao thế, giọng điệu như bị người ta phụ bạc. Hai đứa này làm gì có cơ hội để xảy ra chuyện gì chứ? Quan Nghị Thành liếc y một cái, nói. Chắc chắn là sống tốt rồi, nhìn cái cách làm ăn này không chừng là phát tài lớn đấy chứ. Mộc Trần bây giờ mới quay sang nhìn Quan Nghị Thành. Có phải cô đang thắc mắc vừa rồi cảnh sát truy quét mại dâm vì sao còn chưa bắt tôi không? Nếu tôi gọi điện từ trong trại giam cầu cứu hai người chắc cô vui lắm. Vận may của anh không phải lúc nào cũng tốt thế đâu, sớm muộn anh cũng vào đó báo danh mà thôi. Quan Nghị Thành trầm trọng. Hà hà, không sao, đợi ngày tôi bị bắt vào đó tôi sẽ điền tên người liên hệ vào là em gái Lâm Nghị Thanh. Mộc Trần chờ chén đáp lại. Quan Nghị Thanh vừa nhúc nhích một cái là Thân Lệnh Thần đã nhanh như cắt giữ lấy chén trà của cô, sự cô hất vào mặt Mộc Trần. Quả nhiên Quan Nghị Thanh không lấy được chén trà thì nhìn trái phải tự nhiên tìm vũ khí. Thân Lệnh Thần mắng, nếu không kiềm chế được thì xuống dưới kia đợi. Thấy sư phụ giận thật đôi, Quan Nghị Thanh không dám làm bừa nữa, giơ tay lên. Ok ok, tôi không thèm chấp với anh nữa. Được, tôi sai rồi, tôi nhận sai, được chưa? Mộc Trần cầm chén trà uống một ngụm, rộng lượng nói. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cô, mặc dù lời của cô không chân thành. Quan Nghị Thanh hừ một tiếng, quay đầu sang bên, không thèm để ý tư y. Hành vi kỳ lạ này làm Thân Lệnh Thần không hiểu gì hết. Hai cái đứa này làm sao lại bỗng dưng ngửa mắt với nhau đến vậy? Dù sao có chuyện quan trọng hơn, hắn không muốn truy cứu nữa. Tiểu Mộc, vì sao hôm đó cậu lại bỏ đi, làm chúng tôi lo lắng lắm đấy biết không? Không có gì, chẳng phải tôi nói với anh rồi à, tôi quen rồi. Mộc Trần lắc đầu, rõ ràng không muốn nói tới chuyện này nữa. Quen rồi, chứng tỏ chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần. Trong đầu Thân Lệnh Thần không khỏi thoáng qua hình ảnh cơn mưa lâm tâm giữa đống bia mộ lạnh giá, một chàng trai ngồi dựa vào bia mộ, ánh mắt mà nhìn về hướng con đường đi tới, chưa bao giờ đợi được người muốn đợi. Chuyện này có lẽ làm hắn áy náy tới cuối đời. Mộc Trần cắt ngang dòng suy nghĩ của Thân Lệnh Thần. Lần này có khi tôi phải làm anh thất vọng rồi. Thân Lệnh Thần giật mình. Không phải cậu phạm tội gì đâu chứ? Mộc Trần mặt gian xảo hỏi. Nếu như tôi phạm tội, anh có che giấu cho tôi được không? Quan Nghị Thành chỉ chờ có thế nhảy vào. Anh có bản lĩnh thì tự gánh vác đi, muốn ai che giấu cho anh? Thân Lệnh Thần chép miệng, hắn có chút hối hận vì dẫn Quan Nghị Thành theo rồi. Mộc Trần cười sáng lạn. Thực sự như thế à? Vậy thì tôi biết chuyện tiêu thụ đồ ăn cắp đấy, nhưng không thể nói cho mấy vị được rồi. Tiêu thụ đồ ăn cắp? Quan Nghị Thành và Thân Lệnh Thần đều kinh ngạc, ánh mắt tập trung, lỗ tai như muốn dựng lên thành tai thỏ luôn rồi. Mộc Trần thong thả kể lại những gì mình biết cho hai vị cảnh sát. Y dùng ngón tay chấm nước trà vẽ một sơ đồ quan hệ nhân vật. Mã Quả Phụ, Tăng Mao và Lão Qua là một bọn. Lão Qua vì trọng thương nên đã rút lui, còn Mã Quả Phụ và Tăng Mao đúng như Thân Lệnh Thần dự đoán, vẫn còn những chuyện làm ăn mờ ám ẩn giấu phía sau hai công ty đăng ký đàng hoàng kia. Cụ thể là thông qua đường vận chuyển hàng hóa để chuyển tăng vật, sau khi phân loại ở Hàng Châu sẽ tiếp tục tiêu thụ. Khi Thân Lệnh Thần nghe Mộc Trần kể về việc bị giam trong tầng hầm để phân loại và định giá tăng vật, hắn không khỏi hưng phấn. Theo số tăng vật mà Mộc Trần chứng kiến thì phải liên quan tới vụ trộm cắp rất lớn, hơn nữa không chỉ một, bất kể có liên quan tới vụ án mà họ đang theo đuổi ở Thượng Hải không, đây vẫn là phát hiện trăm vạn tệ. Điểm mấu chốt là ngành chuyển phát nhanh hiện nay rất phát triển, ngành vận chuyển hàng hóa số lượng lớn. Trước đây thì mấy năm nay càng ngày càng nhiều công ty phá sản, vận chuyển hàng hóa phải số lượng lớn thì mới lãi được. Nhưng theo tôi thấy thì vận tải thân ưng mà Tăng Ma mở là một chuyện làm ăn thua lỗ. Sao anh biết là người ta kinh doanh thua lỗ? Quan Nghị Thanh hỏi. Tôi hỏi tài xế chứ sao. Tôi hỏi hắn một tháng đổ bao nhiêu xăng, đổ bao nhiêu thì chắc chắn có thể tham ô. Hắn ta phàn nàn nói rằng chỉ chạy xe có một lần trong tuần, căn bản không kiếm được bao nhiêu. Tần suất làm việc thấp như vậy không thua lỗ mới lạ. Mộc Trần đưa ra một bằng chứng không thể bắt bẻ. Thân Lệnh Thần gật gù, điều đó là chắc chắn. Mặc dù manh mối này hắn khẳng định có ngay từ đầu, nhưng khi phát hiện ra ổ tiêu thụ tăng vật cỡ này vẫn không khỏi bất ngờ. Nhưng đồng thời vấn đề phát sinh phiền phức không kém, đó là làm gì tiếp với manh mối này đây. Vấn đề thứ hai là thằng nhóc này, Thân Lệnh Thần không chắc để y tiếp tục làm, chuyện sẽ dẫn tới đâu. Đắn đo một hồi, hắn vẫn quyết định chọn vụ án, nói: vậy thì tiếp tục tra sâu hơn, nếu cậu thích công việc này tôi cũng không ép cậu dừng lại, tiền vẫn sẽ phát. Anh còn muốn điều tra sâu đến mức nào nữa đây? Tôi đã lên thuyền giặc rồi, phân biệt xong hàng hóa họ trực tiếp đưa cho tôi mấy nghìn, cao hơn nhiều so với phí người của các anh. Nói thật, tôi tố cáo người ta mà còn cảm thấy thật không có nghĩa khí. Mộc Trần nói câu này không phải đùa, trong cái ổ tội phạm đó mọi người đều đối xử tử tế với y. Đúng sai tôi tin cậu sẽ tự biết nắm chừng mực. Chúng tôi cần phải xác thực tin tức này. Cậu nghĩ cách cung cấp cho chúng tôi miêu tả chi tiết về tăng vật, càng chuẩn xác càng tốt. Ít nhất là những món đồ giá trị đặc biệt lớn cậu có thể miêu tả được chứ? Thân Lệnh Thần cho rằng đây sẽ là một chuyện rất khó khăn. Chúng tôi sẽ phái chuyên gia tới gặp cậu, chuyện này sẽ tốn khá nhiều thời gian, cậu có đi được không? Tôi đã làm xong cả rồi. Mộc Trần còn không quên nhìn sang Quan Nghị Thanh kích thích cô một câu. Mãi cãi nhau với cô, thiếu chút nữa quên một chuyện quan trọng. Nói xong, Mộc Trần đưa tay đòi lấy điện thoại của Thân Lệnh Thần, đăng nhập vào trong web. Đó là một không gian lưu trữ đám mây. Y để lại tên người dùng và mật khẩu cho Thân Lệnh Thần, sau đó mở trong web ra và bảo hắn tự đăng nhập mà xem. Một tài liệu điện tử chi tiết, liệt kê bao nhiêu cái đồng hồ, bao nhiêu túi sách, bao nhiêu món trang sức. Mỗi món không chỉ có mô tả rõ ràng, thậm chí còn có một số món đồ còn được y đính kèm hình ảnh thực tế để đối chiếu. Với hiểu biết phong phú về đồ xa xỉ phẩm của Mộc Thiếu Gia, việc ghi nhớ những thứ này không hề khó khăn. Y tỉ mỉ đến mức còn ghi chú chính xác màu sắc của từng món, ghi lại những chữ cái viết tắt của các món đồ xa xỉ được đặt làm. Thân Lệnh Thần và Quan Nghị Thanh nhìn mà kinh ngạc vô cùng. Mất một lúc lâu mới thở ra một hơi dài. Cả hai người đều nhìn Tiểu Mộc với ánh mắt khiếp đảm, như thể muốn làm quen với y lần nữa vậy. Trên đời có loại người như thế này sao? Không ai là không hiểu giá trị của thông tin này. Nếu là thật, có lẽ đi kèm với nó không chỉ là một vụ án treo lơ lửng kéo dài 2 năm. Đừng nhìn tôi với ánh mắt sùng bái như thế. Chẳng qua tôi biết nhiều món đồ đắt tiền hơn mọi người thôi. Giống như cô ấy, có thể nhớ ngay ra được không có vụ trộm cắp quy mô lớn như vậy. Mấy thứ kiến thức kiểu này một khi tích tiểu thành đại cũng khá khả quan. Mộc Trần không cần khiêm tốn, bản thân y chẳng phải người khiêm tốn, đơn giản y chẳng thấy chuyện này có gì khó thôi. Tôi sẽ nhanh chóng xác nhận, cảm ơn cậu, Tiểu Mộc. Thân Lệnh Thần thu lại di động, nói chân thành. Không, phải là tôi cần cảm ơn anh mới đúng. Nếu không bị anh gài, tôi đã không có dũng khí thoát ra. Bây giờ tôi cảm thấy mình hiện giờ rất tốt. Mộc Trần cũng nói thật, đôi khi con người ta cần bị đẩy một cái mới được. Cái cảm giác tự do này ngay cả khi y sống ở Mỹ cũng không thực sự có được. Cái cảm giác vững chắc hai chân thực sự giẫm trên mặt đất đó rất khó tả. Thân lệnh thần vẫn còn lo lắng. Vậy đừng đi quá xa, ít nhất hãy để tôi có thể vươn tới kéo cậu về. Câu này Mộc Trần không đáp, chỉ cầm chén trà lên uống. Tạm thời y muốn hưởng thụ cuộc sống này thêm chút đã. Sau này đi tới đâu y cũng cần thời gian thong thả nhìn cho kỹ. Dù gì tôi đã nhận lời với anh giải quyết vụ án này, cứ xử lý nó trước đi. Được. Thân lệnh thần thở phào. Ít nhất điều này có nghĩa là cậu ta vẫn ngả về phía bọn họ hơn một chút. Bảo Nghị Thanh đem tiến triển mới nhất của vụ án cho cậu ấy xem đi. Lại là chuyện vi phạm kỷ luật, nhưng mà quan Nghị Thanh đã quen với điều này rồi. Cô lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi ra, đặt mạnh lên bàn. Mộc Trần dường như rất thân thú với thứ này, chăm chú xem quá trình tái hiện vụ trộm. Y xem suốt hơn 10 phút, trong khi cô phục vụ trà đã đến thêm nước hai lần. Sau khi xem xong, anh cười rộ lên, đôi mắt gần như híp lại vì thích thú. Xem anh mừng quá kìa, mẹ mù bắt được chuột chết, có cái gì mà mừng? Quan Nghị Thành xem thường, mặc dù cô không thể không thừa nhận cái đầu của Mộc Trần có vấn đề, tư duy ngược chiều đồng bộ với bọn tội phạm, những cái miệng không tha người. Cô nói vậy là không đúng rồi. Mộc Trần mặt tỉnh bơ đan dạy. Nói như cô, trong bài đang mang cảnh sát ngay cả chuột chết cũng không bắt được. Ai? Cô gái à, nên yêu lấy nghề của mình chứ. Không ngờ lời của mình bị bóp méo như thế, Quan Nghị Thanh nổi nóng. Anh... Được rồi, được rồi. Hai đứa đừng tranh cãi nữa. Hiện tại chúng tôi đang tạm biệt kẹt ở đây. Chỉ có thể chờ tin tức về nữ nghi phạm kia. Hướng điều tra này không thể khai thác thêm được nữa. Chưa biết Mã Ngọc Bình và Tăng Mao có bao nhiêu khả năng liên quan đến vụ án này, nhưng hướng điều tra này vẫn cần được tiếp tục. Đợi tôi rảnh tay sẽ sắp xếp lại chuyện của hai người bọn chúng. Thân lệnh thần nói. Cuộc đối thoại này ít nhất đã đặt vào vị trí ngang hàng thảo luận. Nghi phạm này cậu xem kỹ thêm vài lần, tôi sẽ cung cấp cho cậu một bản phục dựng hình ảnh chi tiết sau. Nếu có liên quan, phía bên cậu có khả năng tiếp xúc với cô ta khá cao đấy. Đừng phí công đợi tin nữa. Đã là kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng thì chắc chắn sẽ dùng những người không có tiền án. Nếu để các anh điều tra ra, chẳng phải quá thấp cấp rồi sao? Mộc Trần lật tư liệu tới phần hình ảnh của nữ nhân kia. Khả năng đó rất cao. Song manh mối vất vả lắm mới tìm được, chúng tôi vẫn phải khai thác. Công việc của cảnh sát chính là như thế. Thân lệnh thần thở dài. Tuy suy đoán của hắn giống như Mộc Trần, nhưng quy trình vẫn phải làm. Anh ta thì nhìn ra cái gì được chứ, đến cả máy vi tính còn không tra ra. Quan Nghị Thành không ngờ lại châm chọc, sau đó ra sức nháy mắt với thân lệnh thần. Xem ra cô nương này cũng có ý đồ. Hai lần thân lệnh thần dẫn Quan Nghị Thanh đi theo gặp Mộc Trần thì thực là vì thế, muốn tận dụng hiệu ứng mỹ nữ từ cô. Tất nhiên trong tính toán ấy, hắn và Tiểu Mộc quan hệ không tốt. Cần Quan Nghị Thanh làm nhân vật điều hòa, không ngờ thực tế trái ngược, bảo sao cô mấy này từ lúc tới. Như ăn thuốc đổ, chẳng lẽ có ý đồ sớm, hắn phối hợp mắng. Đừng làm loạn nữa, cậu ấy tìm ra đường nghi phạm trọng đại bỏ trốn trong vụ án đa cấp đó, cô nên tôn trọng người ta. Hừ, anh ta phải đáng cho người ta tôn trọng chứ. Chắc chắn là đáng. Mộc Trần đặt di động xuống, trừng mắt lên nhìn hai người bọn họ. Các người diễn kịch cũng nên đầu tư chút công sức đi chứ. Được rồi, được rồi. Muốn có được cái gì thì nói đi. Tưởng tôi bị ngốc hay sao? Chị hai, cần gì làm thế? Cười một cái, khen tôi vài tiếng, chẳng phải là hữu ích hơn à? Quan Nghị Thanh hừ một tiếng, quay đầu sang bên, có điều lại không nhịn được phì cười. Thân lệnh thần mặt không đổi sắc, cười ha hả. Thấy chưa, tôi bảo nhãn lực của cậu ta cao lắm mà. Tiểu Mộc, hai chúng ta đấu với nhau, nữ nhân này chính là để kiểm tra, thế nào? Có phải anh muốn tôi đoán xem thân phận cô ta là gì, sau đó so sánh khác biệt khi chân tướng được tìm ra? Mộc Trần nhau mắt. Đúng. Nghị Thanh, Nghị Thanh làm chứng, nếu thua tôi bái cậu làm sư phụ, nếu thắng, ha ha ha, cậu ngoan ngoãn làm đội tuyến cho tôi. Thân lệnh thần cười nói, dù sao hắn cũng có lợi. Đến tên tội phạm vì khai thác thông tin, hắn hạ mình gọi một tên tội phạm là Du Gia, ngại gì gọi thằng nhóc là sư phụ. Quan Nghị Thanh còn khích, dám không? Mộc Trần ngứa ngươi, cơ mà thằng cha này vì muốn y làm đội tuyến, không ngại chia rẽ cha con người ta, còn chuyện gì không dám làm. Này mỹ nữ, cô gọi anh ta là sư phụ, thế thì sau này phải gọi tôi là sư gia đấy. Gì, phải xem anh có bản lĩnh không chứ. Quan Nghị Thành bĩu môi. Bản lĩnh thì chắc chắn là có rồi, nhưng tôi không muốn làm sư gia của cô. Cô nói xem, sau này gặp lại cô cứ một câu sư gia gọi tôi làm sao còn trêu ghẹo được cô nữa. Lỡ đâu hai chúng ta còn có cơ hội phát triển khác thì sao? Không phải khi đó xưng hô sẽ rất khó xử à? Mộc Trần nói hết sức nghiêm túc. Câu này lại khiến Quan Nghị Thanh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mắng. Anh đúng là ngựa không biết mặt dài, lợn không chơi mình béo, bỏ hung còn tưởng mình thơm. Thôi thôi thôi. Thân lệnh thần lần nữa phải ra tay chắn giữa cả hai. Là lừa hay là ngựa cũng phải đem ra chạy một chuyến mới biết. Tiểu Mộc, đừng chỉ biết cãi nhau với cô nương chứ. Hai người đúng là sư đồ đấy, tôi chịu rồi, không cần khích tôi nữa. Ai cũng biết là giả còn cứ cố tình làm, không phải tự biến mình thành kẻ ngốc sao? Mộc Trần chào thua, vấn đề y biết không phải ở nhãn quang hay trí tuệ mà là do thân phận, hoàn cảnh sẽ giới hạn phương thức tư duy của một người. Cảnh sát càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, địa vị của thân lệnh thần đôi khi khiến nhãn quang của hắn thêm sắc thái chính trị nữa. Vẫn còn chưa bắt đầu đã bị giới hạn nhiều góc độ như thế, làm ăn được gì? Đương nhiên cảnh sát có lợi thế về nguồn lực, có thể bù đắp được phần thiếu sót này, nhưng đó là với vụ án bình thường. Còn với loại án kỳ lạ này, khi đối phương ở tầng cấp cao, cảnh sát nếu không có cái nhìn chính xác cũng không phát huy hết nguồn lực của họ. Đầu tiên, sau khi tìm ra nữ nhân này, mọi người đã làm gì rồi? Mộc Trần hỏi. Trước tiên tất nhiên là tìm kiếm trong kho thông tin tội phạm, thứ đến là kho thông tin người có tiền án, tìm kiếm điều kiện trùng khớp. Quan Nghị Thanh trả lời. Tức là nếu không có án là chịu rồi. Đúng thế. Tôi phán đoán nữ nhân này là đồng lõa của nghi phạm trộm cắp, nhìn từ hành vi né tránh camera rất có kỹ thuật của cô ta, hẳn là không phải người mới. Tư duy của cô là cậu quá đổi cô nương, hiện giờ gái đứng đường còn biết né tránh camera, huống hồ là người thực hiện đại án như thế. Dù có là người mới, chỉ cần huấn luyện né tránh camera vài bữa không phải là ok rồi sao? Quan Nghị Thành tự hồ bị y làm nghẹn lời, giọng vừa nghi ngờ lại không phục. Vậy anh nhìn ra cái gì rồi? Đừng chỉ giỏi chê bai người khác. Được, vậy để tôi nói cho cô biết cách nhìn người. Trang phục chính là làn da thứ hai của con người, từ đó có thể liên hệ đến cảm xúc và thói quen hành vi của họ. Cô là nữ nhân đáng lẽ phải nhìn ra nhiều hơn tôi mới đúng chứ. Mộc Trần cú xuống đặt lại máy tính bảng thẳng ra bàn. Thân lệnh thần và Quan Nghị Thành ghé sát lại, y phóng to một bức ảnh và bắt đầu nói. Đầu tiên, kiểu tóc. Tóc dài bình thường, hơi gợn sóng, chắc chắn không phải bỏ vài trăm hay vài nghìn để làm. Thứ hai, nhìn dái tai, không có món trang sức nào nổi bật. Tiếp đó, nhìn trang phục, một chiếc áo khoác dáng dài thông thường, màu sắc thiên về tối. Quần dưới là chiếc quần dài bình thường, quan trọng là đôi giày, mũi vuông, đế bằng, gấu quần dài quệt vào mũi giày. Rồi tiếp, nhìn bàn tay che nửa mặt, không có làm móng, màu da trên mu bàn tay và cổ tay không có sự khác biệt rõ rệt. Cuối cùng, nhìn chiếc túi, màu đen, kích thước khá lớn, kiểu dáng trung tính, hơi cổ điển, hiểu ra điều gì chưa? Bảo thân lận thần hiểu ăn mặc tóc tai trang điểm của một cô gái thì chịu đôi, hắn không nói. Quan Nghị Thanh chẳng nhìn ra gì hết, mở to đôi mắt bù chi. Có thấy gì đâu? Nếu nhận cô làm đệ tử, tôi cũng phải trục xuất cô ra khỏi sư môn mất. Mộc Trần ngắn ngậm giải thích. Một người có thể che giấu đặc điểm ngoại hình của mình, nhưng không thể che giấu được thói quen hành vi. Không có kiểu tóc cầu kỳ, không có đồ trang sức nổi bật, trang phục bình thường, trung tính, giản dị và đôi giày cổ điển đến mức rất lạc hậu. Điều này đủ để nói lên thân phận của cô ta rồi. Cô không thấy tôi đang miêu tả ai à? Ý, anh nói cô ấy là... Quan Nghị Thanh đương nhiên nhận ra, chẳng phải những lời mô tả kia rất giống mình sao? Định nói là cảnh sát cơ, nhưng sửa lời. Công vụ viên. Mộc Trần nói chắc nịch. Đúng, ít nhất là nhân viên theo ngành nghề rất nghiêm túc. Quan Nghị Thanh chẳng hiểu sao nghe giọng điệu của Mộc Trần khiến cô rất không thoải mái. Cô cảm nhận được sự giễu cợt trong đó. Hừ, đó là thành kiến của anh đối với người trong thể chế. Hơn nữa cô ta là nghi phạm, anh có nhầm không vậy? Mộc Trần xem thường. Cô sở trường về dữ liệu, vậy làm cuộc điều tra xem. Tôi tin tỷ lệ kẻ xấu trong công vụ viên chẳng thấp hơn bất kỳ quân thể nào. Thân lệnh thần thấy Quan Nghị Thanh vẫn còn định tranh cãi thì cản lại. Hai đứa này như oan gia vậy, hỏi. Chỉ bằng vậy thôi à? Mộc Trần chỉ tay vào bức hình. Thế còn chưa đủ à? Anh nhìn đi, cổ tay không có trang sức, móng tay không sơn màu. Cô ấy còn chưa đến tuổi trung niên, từ vóc dáng tôi đoán trên 30. Nhưng với cách ăn mặc thế này, đảm bảo sẽ bị những người phụ nữ yêu cái đẹp chê cười. Còn cái túi sách, các anh không thấy nó quá tầm thường sao? To lớn, thô kệch, màu thì xịn, tuy nhiên nó lại rất thực dụng, rất giống với kiểu thẩm mỹ tệ hại đặc trưng của các công chức. Quan Nghị Thanh đỏ mặt, cảm thấy Mộc Trần đang nói miệng mình. Nhưng người ta cố ý hóa trang đa như thế lừa bọn ngốc như anh thì sao? Nếu cố ý, cô ta sẽ không tự nhiên thế này, cũng không thể có sự kết hợp hoàn hảo như vậy giữa các phần như thế. Cô nhìn cách cô ấy đi đi. Mộc Trần kéo Quan Nghị Thanh đứng dậy, nói như ra lệnh. Đi vài bước đi, đến cửa rồi quay lại. Lão thần tự quan sát nhé. Nào đi đi chứ. Quan Nghị Thanh tức tối, đôi má phồng lên như bánh bao vì giận. Nhưng sư phụ đã hiểu rồi, chẳng còn cách nào khác, đành làm theo lời Mộc Trần, bước đi tới cửa rồi quay lại. Thần lệnh thần tập trung quan sát. Sau khi so sánh với đoạn ghi hình, đôi mắt hắn chợt sáng lên, như thể vừa bắt được một tia sáng lóe lên trong ý tưởng. Thế nhưng tư duy bị giới hạn ở đâu đó khiến hắn không thể diễn đạt được điều gì rõ ràng. Ở mặt này, Mộc Trần rất tự tin đánh giá. Gái gọi đi bộ thì ướn nẻo, lắc lư như rắn. Những người làm công sở thì đi bội vàng, mắt chỉ nhìn vào mục tiêu. Cô gái thích thời trang thì bước đi như trên sàn cắt quốc, mỗi bước đi đều như muốn thành cảnh quay biểu diễn. Còn công chức các vị thì khác, đi một cách thẳng tắp, ngực ưỡn lên, mắt nhìn đằng về phía trước, từ phía sau nhìn lại thì không nghiêng ngả, không kéo lê bước chân. Đó là vì họ chẳng cần phải khoe khoang dáng vóc hay vẻ đẹp bên ngoài, cảm giác tự tin đã được cất giấu trong lòng rồi. Nhìn cô ấy mà xem, bước đi của cô ấy, dáng vẻ của cô ấy, mỗi chi tiết đều toát lên một phong thái công chức. Thân lệnh thần ngạc nhiên chú ý dáng đi của Quan Nghị Thanh. Tuy cô nương này vì tức giận nên dậm mạnh chân một chút, nhưng chân bước thẳng, đầu ngẩng cao, hơn nữa chân đi đôi giày không cao gót, hết sức quê mùa. Thực sự không cách nào so sánh với những nữ du khách muôn hình muôn vẻ ngoài kia, nhưng bước chân đó vẫn rất tự tin. Đó là tự tin từ bên trong con người, không phải nhờ ngoại hình. Thế là hắn cười phá lên. Quan Nghị Thanh nghe thấy hết, cô hậm hực quay về chỗ ngồi, thở rất mạnh, tức lắm nhưng không kiếm được lý do để phản bác. Cô đừng nghĩ tôi chế giễu cô. Mục Trần làm ra vẻ mặt rất chân thành. Có nói không? Quan Nghị Thanh hừ một tiếng. Thật sự không phải là đang chế giễu cô đâu, cơ mà cô nhìn cái túi của mình đi. Mục Trần chỉ vào chiếc túi sách của Quan Nghị Thanh. Quan Nghị Thanh không cần nhìn lại chiếc túi của mình, quả thật nó lớn và có kiểu dáng xấu, rất thực dụng. Làm sao bình thường cô không thấy thế nhỉ? Cảm thấy rất bình thường, dùng rất thoải mái. Nhưng nói thế nào thì nói, chiếc túi này thực sự có một điểm giống với người phụ nữ trong đoạn video giám sát. Tên đáng ghét, tự dưng cô muốn ném cái túi này đi. Thân lệnh thần đã bắt đầu trầm tư rồi. Không phải hắn không bất ngờ với phát hiện này, vì hắn biết Mộc Trần có cái năng lực đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Mộc Trần nhắc nhở hai người, nói rằng đợi kết quả có, lần sau gặp nhau sẽ gọi theo cách hai người chọn. Y nhìn vào điện thoại, là cuộc gọi từ Đại Hồ Lô, cầm lên nói. Đại Hồ Lô, sao không làm hòa thượng cho tốt mà lại quấy rối tôi làm gì? Gì cơ? Hướng dẫn viên du lịch muốn tăng thêm hoa hồng à? Không được, bọn họ chỉ có 10%, không kéo người tới chỗ chúng ta thì thôi. Ở trong chùa họ chẳng thể lấy được tiền đâu. Đừng để ý đến họ, nếu còn nói nhảm nữa thì cho cô ta một cái tát, để cô ta nhớ lâu. Đạch một cái đặt điện thoại xuống. Kết quả rèn luyện trong thế giới ngầm hết sức rõ ràng. Từ khi chất hoàn khố chuyển sang dòng điệu sặc mùi lưu manh rồi. Cúp điện thoại xong, Mộc Trần cũng tự ý thức được vấn đề của mình, cười xấu hổ. Ngại quá, ở đó lâu, bớt chi bớt giác, học bọn họ một chút. Thân lệnh thần tò mò hỏi. Đại Hồ Lô à, không phải tên lưu manh tay chân của lão qua sao? Thế nào lại đi làm hòa thượng rồi? Hà hà, tôi bảo hắn đóng giả hòa thượng, vào chùa bán nhang kiếm tiền. Ai bảo cảnh sát các anh dạo này truy quét gắt quá, cắt đứt hết con đường kiếm tiền của chúng tôi. Chúng tôi cũng phải kiếm kế sinh nhai chứ. Mộc Trần cười nói, khiến cho thân lệnh thần vừa buồn cười vừa bất lực. Khi hắn định nhắc nhở một câu, điện thoại của Mộc Trần lại vang lên. Y đang hiểu để hai người im lặng, đất kính cẩn nhận cuộc điện thoại. Mao ca, có chuyện gì? Anh cứ sai bảo. Tàng Mao, hai người đồng loạt nín thở đợi. Quả nhiên nhận điện thoại xong, Mộc Trần nói. Tàng Mao gọi tôi, bảo trưa nay mời khách, tôi đoán là lại có hàng tới rồi. Cẩn thận chút, trước khi chúng tôi chứng thực, cậu không cần làm gì hết, không để lộ ra là thắng đòi. Lặn càng sâu vào trong tổ chức của chúng, thu hoạch càng lớn. Thân lệnh thần cẩn thận nhắc. Biết rồi, tôi đi trước đây. Thế làm sao liên hệ được với cậu? Cậu đổi số di động rồi à? Tôi tin các anh, nhưng các anh lại có vẻ không tin tưởng tôi. cho nên liên hệ hay không là do tôi quyết định. Mộc Trần dùng phương thức không thiếu hữu nghị để kết thúc câu chuyện. Lần trước bị tìm ta ở Nghĩa Trang làm y khó chịu, điều đó chứng tỏ điện thoại của y bị theo dõi. Đưa tay ngăn cản hai người họ Tiên Trần, giơ cao tay vẫy vẫy trong mấy chốc biến mất. Quan Nghị Thanh thu chiếc máy tính bằng lại. Trà trên bàn đã nguội, nhưng tin tức có được đủ khiến cô hưng phấn rồi. Có điều thấy thân lệnh thần trầm tư, cô hỏi: Sư phụ, thấy anh ta có vấn đề sao? Không biết được, cậu ấy là người khó đoán, nhưng trạng thái của cậu ấy đã bắt đầu vào cuồng. Theo mô tả của cậu ấy và điều tra nghi phạm, thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong các thành phố xung quanh, lấy Thượng Hải làm trung tâm. Hướng đi đã thay đổi, giờ cần tập trung vào nhóm những người có nghề nghiệp ổn định hoặc là công chức. Theo mô tả của chủ nhà, cô ta nói tiếng Thượng Hải rất lưu loát. Vậy thì có lẽ cô ta đã sống ở Thượng Hải một thời gian khá dài rồi. Tiếng Thượng Hải không phải là một thứ ngôn ngữ dễ học, chỉ mới nghe thôi mà cũng khó mà hiểu được. Thân định thần nói tới đó khen ngợi: Hôm nay cô làm tốt lắm, làm cậu ta phải nói ra, thằng nhãi đó rất kín miệng, không dễ dàng. Học cách sư phụ dùng với Du Tất Thắng đấy, giả ngốc một chút, khích anh ta một chút, thế là được. Dù anh ta có biết mình đang bị khích, vẫn không kìm được ý nghĩ muốn thể hiện ra trước mặt mỹ nữ. Quan Dĩ Thành đắc ý cầm túi sách lên, thế là nụ cười héo đi đôi phần. Lúc này động tác tâm lý quá mạnh, chiếc túi sách mà Mộc Trần mô tả không ra gì, khiến cô ấy như mắc phải chứng ám ảnh, nhìn nó thêm vài lần càng nhìn càng thấy ghét. Hai người cùng rời khỏi quán trà, dòng người vẫn đông đúc, du khách chen chúc nhau trên đường phố chẳng hề giảm đi chút nào. Giữa đám đông ồn ào ấy, thân lệnh thần dừng lại vài bước, nhìn những khuôn mặt thoáng qua, từng nét mặt khác nhau. Dù có sử dụng kinh nghiệm điều tra mười mấy năm của mình, hắn cũng không thể nhận diện danh tính của những người qua lại chỉ dựa vào trang phục và hành vi của họ. Đối với hầu hết các cảnh sát, tâm lý học là một lĩnh vực trừu tượng, rất ít khi có cơ hội áp dụng vào thực tế. Thường thì nó chỉ được giam giữ trong những lý thuyết cao siêu để mọi người ngưỡng mộ. Nhưng liệu thực sự có một khả năng như vậy, có thể nhìn thấu từ bên ngoài đến bản chất, nhận ra thói quen hành vi của một người chỉ qua những chi tiết nhỏ? Trước kia, thân định thần không quá tin vào điều này. Hắn là cảnh sát từ tuyến dưới đi lên, không thích phe lý luận, nhưng lần này có vẻ không tin không được. Đời Hàng Châu, thân lệnh thần đúng là thứ quần công tác, còn chẳng kiếm ghé qua nhà, chỉ gọi điện cho vợ hỏi han vài câu rồi về thẳng Thượng Hải. Hai tiếng sau hắn đã xuất hiện ở trại giam. Đội trưởng Hứa Phi được đến đây trước đã sớm đứng chờ ở trước cổng. Hứa Phi không hỏi thân lệnh thần điều tra tới đâu, sau này tới quấy rối dù thật thắng tiếp như thế, một tên lưu manh già chờ chết trong tù thôi. Đừng nói cảnh sát ghét ông ta, đến ngay cả đứa con gái duy nhất cũng sớm bỏ đi tha hương rồi. Leng keng, âm thanh của xích sắt kéo trên mặt đất nghe thật nặng nề. Vừa vào cửa, lão Du nhếch mép cười gầy, ngồi xuống ghế thẩm vấn, cách qua song sắt lại hít một hơi thở sâu, như thể đang ngửi mùi hương của một người phụ nữ hiếm moi xuất hiện ở chỗ này. So với lần trước, Quan Nghị Thanh đã quen rồi, dừng dưng nhìn ông ta không thèm để ý. Không thể để ý được, càng để ý ông ta càng làm tới, ông ta sẽ coi sự phẫn nộ của người ta làm trò tiêu khiển của mình. Du gia, gần đây sống có thoải mái không? Thân lệnh thần cười cười châm thuốc đưa tới. Dù Tất Thắng chẳng khách sáo, tay ông ta bị xích không cử động được, vươn cổ ra ngậm lấy điếu thuốc, hít một cái từ trong lỗ mũi phào khói ra. Ông ta rên rỉ hạnh phúc. Không tệ, đa tạ hai vị huynh đệ. Hữu Phi nghe mà đau cả răng, được cái loại người này coi như huynh đệ thật không phải chuyện vẻ vang gì. Chỉ một lời khai mà lừa được hai người đi thăm mấy lần, ăn uống cũng thật đãi ngộ tốt lên không ít. Nhìn xem Du Gia bây giờ kìa, cái bụng nhỏ đã hạnh phúc lôi ra rồi. Thế thì tốt, mấy vị này anh có nhận ra không? Thân lệnh thần đang nhậu cho Quan Nghị Thanh mở máy tính bảng đưa tới cho ông ta xem mấy bức ảnh. Biết chứ, Mã Quả Phụ mà, nhìn bộ dạng đó đi toán của nó bao năm không đổi nhỉ. Ồ, tăng mau, đầu thằng cha này càng lúc càng bóng rồi, có toa thêm mỡ lợn không? Còn đây là ai? Ánh mắt của Du Tất Thắng dừng trên ảnh phác họa nữ nghi phạm mới tìm được trong vụ án Vương Tử Hoa, vẻ mặt hơi khựng lại, không phải giả vờ, đúng là không nhận ra. À, một người không liên quan thôi, người tiếp theo đi. Thân lệnh thần nói. Quan Nghị Thanh lướt tay tới bức ảnh tiếp theo. Du Tất Thắng ư một tiếng bất ngờ, ảnh trên màn hình chính là lão Qua đang được Tiểu Linh dìu chống gậy rời khỏi quán trà quen thuộc ở Tân Thôn. Quen quá. Đúng rồi, tôi biết tên này. Có điều khi đó thì hắn còn chưa què, Ha ha ha. Du Tất Thắng cười to, cái kiểu cười quá trá nghe đất chứng tai. Nhất định là bị người ta chém rồi. Ha ha ha. Hà Trường Côn danh tiếng lẫy lừng một thời, bây giờ phải chống gậy mà đi. Ha ha ha. Ông trời đúng là có mắt. À, đây chính là Hà Trường Côn à? Hứa Phi từng nghe danh người này rồi, nhìn lại hình ảnh lão qua già nua đi không vững mà kinh hãi. Đây là cao thủ lừng danh dưới giang hồ, sử dụng cây gậy tới xuất thần nhập hóa. Ờ, năm xưa hắn cũng đổi danh mà. Du Tất Thắng hồi tưởng lại. Hồi nào nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ năm đó Thượng Hải tổ chức tỷ võ, hắn đoạt được quán quân. Sau cùng Mã Quả Phụ làm ăn, thường xuyên đánh nhau, có lần mười mấy người không ngăn được Trường Côn trong tay hắn. Một cây gậy của hắn có thể khiến người ta hộc máu 5 giường 3 tháng, cực kỳ lợi hại. Thật không ngờ Hà Trường Côn lừng lẫy một thời, giờ già yếu tới không nhận ra nữa. Mấy người họ là huynh đệ kết bái đúng không? Cũng từng kết bái. Hà Trường Côn còn là đại ca của đám đó, chuyện khá là lâu rồi. Phát hiện khá bất ngờ, cứ nghĩ lão qua là tin lưu manh hết thời thôi, không nghĩ có quá khứ như thế. Thần lệnh thần nói xen vào. Dù ra năm xưa người đuổi chém anh mấy con phố có phải là có cả Hà Trường Côn không? Dù Tất Thắng im lặng mấy giây lắc đầu. Hứa Phi trêu chọc. Chuyện đường Mạnh Thành ai mà chẳng xấu hổ, sao muốn nói tới chứ? Hừ, không phải là tao bốc phét với mày chứ. Nếu không dùng hàng, tay không tao bóp chết ba thằng như Hà Trường Côn cũng không thành vấn đề. Nếu không chơi hàng, một trời một thằng đó vẫn không phải là đối thủ của tao, mày tin không? Dù Tất Thắng có thường. Bảo vị cảnh sát nhìn bóng dáng trên 1m9 của Du Tất Thắng, ngọt 60 tuổi đầu rồi mà vẫn vạm vỡ hung hãn, cánh tay to như chân lửa, khả năng cao là không phải khoác lác. Tin, mười năm xưa Du gia thua bởi tay ai? Thân lệnh thần tò mò hỏi. Nếu cả cao thủ võ lâm năm xưa còn không làm gì được Du Tất Thắng, vậy danh tính người kia hẳn không tầm thường. Du Tất Thắng lần này xấu hổ thật, hồi lâu sau mới phun ra một câu. Tao đếch biết. Hả? Không biết? Ở Thượng Hải này còn có người mà ông không biết à? Hứa Phi không tin. Cao thủ dân gian nhiều lắm, sao mà biết hết được. Cha của Hà Trường Côn hồi xưa chỉ là người gác cổng ở nhà máy thép Hải Cương, ai mà biết được ông lão đó lại ẩn chứa tuyệt kỹ, còn lợi hại hơn cả đà cầu bổng của cái băng. Hồi tao đi cải tạo, trong đội cũng có một người kỳ lạ, đánh nhau thì truyền tao khớp ngón tay chân người ta, hắn đá cho một phát là có thể khiến cẳng chân người ta rời ra. Thật đó, thần kỳ lắm, là một người chỉnh hình xương khớp dần dần, người vãi đái ra. Thấy Quan Nghị Thanh khẽ cười, Du Tất Thắng cũng không thoát khỏi hiệu ứng mỹ nữ, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Khứ Phi gõ gõ bàn nhắc. Hỏi ông năm xưa thua bởi tay ai, ông kể mấy cái chuyện không liên quan làm gì hả? Tao đã bảo là không biết rồi, mày điếc à? Có điều chắc chắn là mấy thằng chó chết đó chơi xấu, về sau huynh đệ của tao đông lên, tao muốn diệt lũ chó đó. Còn mẹ nó, còn chưa đã tay mà bọn nó đã chạy sạch rồi. Du Tất Thắng kể chuyện này vẫn còn hậm hực. Thần lệnh thần hiểu ra, ô một tiếng. Vì thì dụng ý của Du gia cũng rõ ràng quá đấy. Vì mối thù chưa báo năm xưa nên mượn tay chúng tôi, muốn gây phiền toái cho người ta hả? Du Tất Thắng quay đầu đi hút thuốc, làm như điếc không nghe thấy gì. Điều này tương đương với việc thừa nhận rồi, Hứa Phi cố tình nói. Chúng tôi đã xác nhận hai người Mã Quả Phụ, Tăng Mao đều đã mở công ty làm ăn không nhỏ, dù sao thì cũng cải tạo quy chứng đổi, không phạm pháp cả đời, chẳng làm nổi một việc tử tế như ông. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chó không thể thay đổi được bản chất ăn phân, nếu bọn chúng có thể thay đổi thì tao sẽ ăn cứt. Dù Tất Thắng nỗ lực chứng minh rằng mấy người kia không sạch sẽ, đến lúc này thì đã gần như chẳng che giấu gì ý đồ của mình. Hứa Phi mỉm cười nhắc nhở. Vậy nói cụ thể đi, để chúng tôi đưa chúng vào làm bạn với ông. Thế hả? Dù Tất Thắng có chút hưng phấn, nếu như có thể kéo kẻ thù ngày cũ vào ngôi tù chung với mình thì còn gì bằng. Cứ mà hồi lâu sau, không ngờ ông ta lại nói. Tao đếch biết. Ông không biết à? Hứa Phi tức điên. Lão khốn này mượn tay cảnh sát lại còn không biết. Đùa à? Mẹ nó chứ, cảnh sát không phải dễ đùa bỡn như thế. Dù Tất Thắng sao không hiểu điều ấy, cho nên ông ta giải thích thêm. Đâu phải tao không muốn giúp bọn mày, nhưng tao thực sự không biết gì hết. Tao chỉ biết đám đó rất có máu mặt, chẳng biết chúng làm ăn kiểu gì mà kiếm được nhiều tiền. Nói chung là rất ghê gớm. Mấy thằng đàn em theo chúng sau này cũng phất lên trông thấy. Lúc tao mãn hạn tù, khi đó chẳng có xu dính túi, định bụng kiếm chút ít từ bọn chúng để gây dựng lại. Ai già, mấy thằng chó chết đó láo toét, chẳng coi tao ra gì. Thế là tao nổi đóa, bảo chúng đưa cho tao 5 vạn tệ, gọi là phí an thần, không thì biến khỏi Thượng Hải, đừng hòng làm ăn buôn bán gì ở đây nữa. À, thế thì bọn chúng bất nghĩa rồi, anh tới công khai bọn chúng lại chơi sau lưng. Thân lệnh thần vút đuôi. Mày nói đúng quá. Dù thật thắng kích động nhà tàn thuốc, nghiêm nghị nói. Thật là đen tối mà. So với bọn chúng, tao chẳng khác nào thanh niên ưu tú làm tốt. Mày biết bọn chúng làm thế nào không? Tao đang ngủ ở chỗ trọ. Lúc đó sáng sớm tỉnh mơ, ai cũng ngủ say. Đôi thì loàng soàng, chạy điệu bốc cói từ ngoài cửa sổ bay vào. Chúng nó làm thế là muốn giết tao mà. Tao chụp lấy đồ, liền chạy ra ngoài, xem thằng chó nào hại tao. Vừa xuống lầu thì chạm mặt ngay với hắn. Tên đó, một người thôi sao? Thân lệnh thần bất ngờ lắm. Một người mà đuổi được Du Tất Thắng. Mặc dù có hơi xấu mặt, nhưng Du Tất Thắng vẫn gật đầu, đồng mình nói. Chỉ có một người thôi, đội mũ gió, như đang chạy bộ buổi sáng, hắn còn cười với tao. Còn mẹ nó chứ, tao mà quan tâm đến cái đó làm gì, chỉ cần vung dao lên là chém. Nói tới đó là dừng lại, đến thuốc cũng không hút nữa, mãi lâu không nói gì. Hơ Phi sút đột dục. Sau đó thế nào? Mày cởi áo tao ra xem là biết ngay. Nói mồm chúng mày không tưởng tượng ra được đâu. Dù thật thắng nói. Bí mật này khơi gợi sự tò mò của mọi người. Theo hiệu lệnh của thân lệnh thần, cảnh sát trại giam tháo bỏ xiềng xích, cởi áo trên. Dưới lớp lồng ngực đậm đạp cùng những hình xăm của Du Tất Thắng là hai hàng, tổng cộng 8 vết thương, trông như những lỗ đạn, đã không còn lành lặn được như cũ, mỗi vết đều hơi gấu đến một chút. Đây là vết thương gì thế? Hứa Phi hỏi. Nhỏ như vậy thì không phải là vết đạn rồi. Thuốc nâu vít. Mẹ nói chứ, nghe khó tin lắm phải không? Nhưng đúng đây, chính là cái thuốc nâu vít để vặn ốc vít đấy. Du Tất Thắng ngồi xuống lần nữa. Chuyện này có vẻ khiến ông ta để bụng rất lâu, từ giờ vẫn nói bằng giọng điệu phẫn nộ. Còn mẹ nó chứ, mày không biết đâu, tao cầm dao mà cũng không đánh lại nổi một cái thuốc nâu vít dài 1 thước. Hắn gạt dao của tao, tiện tay xoay một cái là đâm tao 1 nhát, gạt thêm lần nữa lại đâm tao 1 nhát nữa. Về sau hắn đánh rơi cả dao của tao rồi mà vẫn đâm, tao liền bò chạy, hắn đuổi theo đâm tao. Mẹ nó, tao đã cầu xin tao rồi mà. Hai, hắn vẫn cứ đâm, cũng chẳng nói lý do, đuổi theo tao mấy cây số như thằng thần kinh. Sau đó tao điên máu không chảy nữa, muốn liều mạng, nói mày giỏi đâm chết tao luôn đi, thế là hắn không đâm nữa. Dù Tất Thắng miêu tả lại trận đánh giữa hai người hết sức sinh động. Theo lời ông ta kể, đối phương trông không hề hung hãn, nhưng ông ta lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Những nhát thuốc nâu vít được đâm cực kỳ chuẩn xác, khiến ông ta toàn thân be bét máu, mất hết ý chí chiến đấu. Đến bệnh viện thì chỉ được kết luận là thương nhẹ, mỗi nhát đâm đều không sâu không cạn, vừa đúng 2/2. Hơn nữa lại là thuốc nâu vít đầu chữ thập nên không thể không lại được, khiến Du Tất Thắng phải nằm liệt giường cả tháng trời. Sau đó thì không bao giờ dám bén bảng đến chỗ Mác Quả Phụ và đồng bọn nữa. Kể xong chuyện cũ, Du Tất Thắng coi như vừa tìm được chỗ xả chuyện cũ năm xưa, cảm thấy thoải mái hơn. Ông ta nói: Hai thằng chó đó không thoát được đâu, chắc chắn là chúng giở trò. Bao nhiêu năm nay tao nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Sau này khi có vài trăm đàn em dưới trướng, tao đã định xử lý chúng nhưng không thành. Chúng đã sớm chuồn mất rồi. Thù còn chưa trả thì tao bị bọn mày bắt vào đây. Ê đội trưởng Hướng, tiền án của bọn đó chắc chắn hơn tao nhiều. Mày nhắm vào tao làm gì? Cứ bắt Mã Quả Phụ với Tăng Mao về mà thẩm vấn cho kỹ, chắc chắn sẽ có manh mối quan trọng, công to đấy. Cứ như sở cảnh sát không đi bắt đám Mã Quả Phụ, Dù Tất Thắng bắt đầu ra sức bôi nhọ đám đó. Thân lệnh thần hứng chí rất cao, nhưng chủ yếu là nhắm vào người thần bí có thân thủ bất phàm kia, chứ không phải hai người Mã Quả Phụ và Tăng Mao. Câu chuyện cứ thế liền chạch hướng, chạch đi tới tận đầu tận đâu rồi, đến Phứa Phi cũng không biết nữa. Vậy mà sư đồ thân lệnh thần lại nghe say sưa tới khó hiểu. Vụ án của Vương Tử Hoa và Khang Tráng vẫn dậm chân tại chỗ ở khâu tìm kiếm nữ nghi phạm. Dù đã cố gắng nhiều phía nhưng vẫn không có kết quả. Hắn thực sự không biết cứ với kiểu làm việc chỗ này một chút, chỗ kia một chút của thân lệnh thần, về phá án sau này sẽ đi đến đâu nữa. Lúc này ở hướng đại khác, Mộc Trần gặp một người qua đường. Người này mặc quần áo leo núi bình thường, đi giày thể thao, để kiểu tóc rẽ ngồi giữa đấu hình chữ bát. Cả Mã Quả Phụ và Tăng Mao đều gọi hắn ta là Phan Tử. Mộc Trần cũng thuận miệng gọi là Phan Ca. Buổi trưa mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó Mã Quả Phụ và những người khác giao Phan Tử cho Mộc Trần, hoặc ngược lại cũng được, giao Mộc Trần cho Phan Tử để hắn ta dẫn đi làm việc. Việc này rất kỳ lạ, chẳng đó là việc gì, hơn nữa lại còn đi chẳng chuẩn bị gì, chẳng mang theo cái gì. Hai người bắt một chiếc xe, Phan Tử bảo đi thẳng đến chùa Linh Ấn. Vừa nghe cái tên này, Mộc Trần đã lẩm bẩm trong lòng, đó chẳng phải là nơi mà Đại Hồ Lô đóng giả hòa thượng để lừa tiền sao? Chẳng lẽ là người ở cấp trên phái đến lại có hứng thú với nơi đó rồi? Mộc Trần không hỏi, tên đó suốt chặng đường nhìn mình, ý cũng làm bộ không để ý. Xe tới nơi, dừng lại trước khoảng sân động, người đông nghìn nghịt. Phan Tử xuống xe, nhìn y gật gù. Khá đấy, tôi nghe bọn họ kể về cậu rồi, làm khá lắm. Phan ca quá khen rồi, tôi làm trò vớ vẩn đấy mà, chỉ đủ tiền nuôi miệng ăn thôi. Mộc Trần cẩn thận trả lời. Hơi vớ vẩn nhưng trình độ rất cao, với tuổi này của cậu mà đã ăn đứt đám máu của phụ năm xưa, đi thôi. Phan Tử phất tay rồi đi trước. Mộc Trần thăm dò. Phan ca, phía trước chính là chùa Linh Ấn, mấy huynh đệ ở đó văn hương kiếm ít tiền, không phải là anh đi tìm Đại Hồ Lô chứ? Tôi cũng không biết là phải tìm ai, có bao nhiêu người ở đây? Có mười mấy người. Mộc Trần chuẩn bị rất chu đáo, người yểm hộ, người kéo khách, người đóng giả hương khách, người đóng giả sa di, còn có cả người vào hùa. Đáng lẽ làm việc này tối đa 5 người là đủ, nhưng Đại Hồ Lô quá đơn, y không thể không thiết lập cái hệ thống chặt chẽ như thế, nếu không gặp vài khách quá lợi hại, hắn không ứng phó được. Vậy thì gặp hết cả đi, cậu tạm thời đừng lộ diện, đi tôi thử cân lượng của họ. Phan Tử nói xong đi một mạch. Bất kể là lời nói hay hành động đều rất bình thường, đây là lần đầu tiên Mộc Trần gặp Phan Tử. Điều khiến y khó hiểu là rõ ràng thấy Mã Quả Phụ, Lão Qua và những người khác rất kính trọng hắn ta, nhưng bản thân Phan Tử lại tỏ ra rất bình thường. Hắn ta đi rất nhanh, nhìn sắc mặt cũng thấy đó vẻ phóng trận, chắc chắn là kiểu người dãi nắng dầm mưa kiếm sống. Những hành vi và biểu hiện này rất phù hợp với nhau, những điều kỳ lạ là dường như lại hoàn toàn không phù hợp với thân phận của hắn ta. Người này ắt có chỗ bất phàm, chỉ là mình chưa biết, Mộc Trần đoán thế. Hai người mua vé vào cổng, thật may đây không phải giờ cao điểm, du khách hầu hết đi ăn cơm nghỉ ngơi, nếu không có mà đợi thành hàng dài. Đi vào trong hậu đường, Mộc Trần chỉ đám tiểu lưu manh, lấy Đại Hồ Lô làm trung tâm cho hắn thấy. Hắn bảo Mộc Trần không được lộ diện, sau đó hòa lẫn với đám đông du khách đi tới. Hắn định làm gì vậy? Mộc Trần rất tò mò theo dõi hướng đi của Phan Tử, chỉ thấy hắn trông giống du khách đành đang, hai tay đút túi áo nhìn đông ngó tây, rồi dần dần tiếp cận đám lưu manh. Có gì đó không ổn. Tới gần rồi, thoáng cái hắn lại tránh ra, sau đó lại tới gần tên khác, lại tránh ra. Cứ như thế, Mộc Trần đột nhiên phát hiện y không thấy tay của Phan Tử, thoáng cái y hiểu ra đây là một tên móc túi. Cuối cùng cũng có một tên lưu manh phát hiện ra rồi, là một thằng nhóc lanh lợi tên Lưu Dương đi theo Đại Hồ Lô. Vừa sờ vào túi quần sau, thằng nhóc lập tức quay lại chạm mặt với Phan Tử. Hắn hoảng sợ, vừa định kêu lên thì một bóng đen lướt qua, bụng đau nhói, ôm bụng ngồi xổm xuống. Phan Tử như thể đang quan tâm, đỡ lấy thằng nhóc đi thẳng vào Phật đường. Lúc này mấy người Đại Hồ Lô căn bản là bọn ngốc, chẳng nhận ra cái gì, lớn tiếng hỏi đi đâu. Phan Tử thuận miệng đáp, đau bụng tìm nhà sĩ. À, Đại Hồ Lô đúng là thứ người chơi, đợi người ta vào rồi hắn mới hoang mang lẩm bẩm. Ê, trong đó là Phật đường không phải nhà sĩ. Này, mày là ai thế, sao tao không nhận ra? Người kia chớp mắt chạy ra, kinh sợ nói với Đại Hồ Lô, đại ca, giờ chảy ra cả máu, máu chảy nhiều hơn nữ nhân tươi thắng. Ha ha ha, Đại Hồ Lô cười phá lên như thằng ngốc. Đúng lúc này ở bên trong có tiếng kêu cứu truyền ra, hắn giật mình cuống cuồng nhấc tăng bào chạy vào Phật đường đi thăm huynh đệ đến thắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Không Sự Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và cũng là để theo dõi những tập mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.